Sau khi bé ngoan phân hóa thành A, chương 80. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chiều sau khi kết thúc tiết học lớn thứ 3 trong ngày. Hôm nay không còn lớp học nữa. Hiếm khi có một buổi chiều rảnh rỗi nửa ngày như vậy. Tận Tư Minh quyết định tạm thời gác việc học lại và chủ động đến phòng múa tìm Diêu Cẩn. Gần đây, phòng múa của Diêu Cẩn tham gia vào một cuộc thi video nhảy của một trang mạng nổi tiếng. Vì vậy, cô ấy những ngày gần đây đều dành phần lớn thời gian ở phòng múa cùng mọi người luyện tập. Tối nay có thể không thể ăn cơm cùng em rồi. Em tự mình ăn cơm nha. Thấy tin nhắn Diêu Cẩn gửi tới, Tận Tư Minh không khỏi nhíu mày một chút. Có chút không vui, nhưng khi thấy cô ấy vì điều mình yêu thích mà tràn đầy tinh thần như vậy, Tận Tư Minh cũng cảm thấy vui vẻ nhiều hơn. Tập múa là một việc không dễ dàng. Cơ thể khó tránh khỏi những va chạm và bầm tím. Mỗi tối về, khi cô nhẹ nhàng bôi thuốc lên đôi chân đẹp đẽ của Diêu Cẩn và nhìn thấy vết bầm tím trên làn da trắng mịn của cô, lòng Tận Tư Minh lại tràn đầy cảm giác đau lòng. Nghĩ đến điều đó, cô quyết định tối nay sẽ lặng lẽ đến phòng múa để xem Diêu Cẩn và mọi người đang luyện tập thế nào. Và còn mua chút đồ ăn nhẹ và nước uống để mang qua làm một bất ngờ nhỏ cho mọi người. Không thể không nói, Tận Tư Minh làm như vậy cũng có một phần nguyên nhân bị ảnh hưởng từ hành động của Alpha của Châu Châu. Đặc biệt là khi nhớ lại chuyến bay vòng quanh nước ngoài chỉ để mua quà của người kia. Cô không khỏi cảm thấy mình cũng nên làm gì đó cho Diêu Cẩn. Nghĩ đi nghĩ lại, cô nhận ra mình vẫn chưa từng tặng Diêu Cẩn một món quà đàng hoàng nào cả. Vậy, tặng gì sẽ hợp lý nhất trong lúc này đây? Khi đang trên đường tới phòng múa, Tận Tư Minh vừa đi vừa suy nghĩ, đầu đầy ắp câu hỏi làm thế nào mới có thể khiến món quà của mình vừa độc đáo vừa khiến Diêu Cẩn thích thú. Đột nhiên, điện thoại trong túi rung lên. Có tin nhắn mới. Tô Tiểu Hàng, hôm nay thế nào rồi? Cậu và Diêu Mỹ Nhân tiến triển đến bước nào rồi? Tận Tư Minh, mọi thứ vẫn bình thường. Tô Tiểu Hàng, bình thường là bình thường kiểu nào? Này, theo tiến độ hiện tại thì hai cậu đã sống chung rồi. Hoặc, rồi đúng không? Tận Tư Minh nhìn ba dấu kèm theo dấu ngã lượn sóng. Không khỏi lắc đầu thở dài, đáp lại một dãy dấu chấm lẳng lặng. Tô Tiểu Hàng, à, xem ra là không phải. Không phải tớ nói cậu. Cậu à, nếu so về lời tỏ tình hoặc trêu ghẹo gì đó thì chắc chắn cậu không bằng Diêu Mỹ Nhân. Nhưng cậu cũng đừng chỉ nói suông. Làm thêm một chút chẳng phải sẽ tốt hơn sao? Làm thêm một chút. Những từ này từ Từ Tiểu Hàng truyền tới không thể nào đơn giản theo nghĩa đen được. Tận Tư Minh thầm mắng cô bạn này không đứng đắn. Khuôn mặt nhỏ nhắn ửng đỏ. Cô chuyển đề tài, nói về việc mình muốn chuẩn bị một món quà cho Diêu Cẩn. Tô Tiểu Hàng, thế này đi, tớ tặng vé máy bay. Hai người cùng đi một chuyến du lịch lãng mạn không phải rất tuyệt sao? Tận Tư Minh nhìn tin nhắn, mắt sáng bừng lên, hai người cùng nhau đến một nơi mới lạ, trong không gian riêng tư, vừa khám phá vừa gần gũi và quan tâm nhau, đúng là sẽ nhanh chóng thắt chặt tình cảm đôi bên. Cô có chút dao động, thậm chí đã không tự chủ mở lịch trong điện thoại ra xem thời gian có phù hợp không. Sau khi trò chuyện với Từ Tiểu Hàng xong, không biết từ lúc nào Tận Tư Minh đã đến trước cửa phòng múa. Cửa chính đang mở, trước cửa có khá nhiều người đi qua và dừng lại nhìn các cô gái đang múa. Tận Tư Minh bước vào bên trong, tìm một vị trí ở hàng phía trước để đứng. Âm thanh từ hệ thống loa phát ra một bản nhạc sôi động với nhịp điệu mạnh mẽ. Trong không gian vang lên những giai điệu lôi cuốn. Một nhóm các cô gái có thân hình mảnh mai, mái tóc dài tung bay trong không khí đang nhảy múa theo nhịp điệu. Giữa đám người đó, ánh mắt Tận Tư Minh lập tức tìm thấy Diêu Cẩn. Có lẽ tình yêu khiến mọi thứ trở nên đẹp đẽ trong mắt cô. Tận Tư Minh thấy mọi động tác của Diêu Cẩn đều thu hút đến lạ thường. từ đầu ngón tay thon dài đến mái tóc tung bay trong gió. Mọi chuyển động đều đầy quyến rũ và linh hoạt, khiến tim cô như đập rộn ràng. Cô không thể rời mắt khỏi Diêu Cẩn, dù cho những cô gái xung quanh cũng đang múa, nhưng ánh mắt cô chỉ dừng lại ở Diêu Cẩn mà thôi. Khi đi đến đoạn giữa bài nhảy, Diêu Cẩn thay đổi vị trí, có một số tương tác cơ thể với một cô gái khác. Cận cảnh hai cô gái này tương tác thân mật như vậy quả thật thu hút ánh mắt của người xung quanh. Những tiếng thì thào và tiếng khen ngợi cũng vang lên bên tai. Cô gái mặc đồ xám thật là đẹp quá, lúc múa có sức hút lạ thường. Có hai người mặc đồ xám đó, cô nào vậy? Đương nhiên là cô xám trong nhóm đẹp nhất ấy. Không biết có người yêu chưa nhỉ? Muốn xin số liên lạc quá. Tận Tư Minh nghe thấy những lời bàn tán xung quanh, lặng lẽ liếc qua bên trái mình. Cô thấy một nam sinh đang chỉ về phía Diêu Cẩn, môi đỏ nhạt nhếch lên. Cuối cùng không nhịn được nữa mà nói nhỏ, cô ấy là bạn gái của tôi. Đúng lúc này, bản nhạc kết thúc, không còn tiếng nhạc vang lên nữa. Không gian bỗng trở nên yên tĩnh, và giọng nói của Tận Tư Minh rõ ràng nổi bật trong không gian này. Mặc dù cô nói không lớn lắm, xung quanh có không ít người nghe được câu nói này, và mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía cô. Khuôn mặt Tận Tư Minh hơi đỏ, cô cúi đầu xuống để che giấu sự ngại ngùng của mình. Sau đó, cô nhận ra nam sinh và bạn của anh ta đã không còn ở đó nữa. Có lẽ họ cảm thấy không tiện nên đã lặng lẽ rời đi. Bạn gái của ai vậy? Tận Tư Minh nghe thấy giọng nói quen thuộc. Cô ngẩng đầu lên và thấy Diêu Cẩn đang đi về phía mình. Diêu Cẩn chú ý đến cô từ khi cô bước vào đây, nên trong lúc nhảy múa cũng nghiêng người về phía cô thêm chút đỉnh. Khi kết thúc màn tập múa, Diêu Cẩn đi tới gần Tận Tư Minh, không quan tâm đến ánh mắt của những người xung quanh. Cô thân mật ôm chặt lấy vòng eo Tận Tư Minh, ngẩng cằm lên, vẻ mặt như đang làm nũng. Cậu nói xem, ai là bạn gái của ai? Tận Tư Minh nhìn vào đôi mắt Diêu Cẩn, cười nhẹ và trả lời lại. Tuy nhiên đôi tay đỏ của cô lại lộ rõ sự ngại ngùng. Quý cô Tận, món đồ ăn cậu đặt cũng vừa mới tới. Lời nói vừa dứt, một nhân viên giao hàng mặc đồng phục màu vàng vừa vặn đi tới cửa, tay cầm theo một hộp lớn. Anh đặt từng cốc nước và đồ ăn nhẹ lên bàn ở gần cửa. Tận tiểu thư, cậu đặt đồ ăn này sao? Diêu Cẩn lại áp sát gần thêm một chút, đôi mắt cười lấp lánh. Đúng vậy, các em, gần đây đã vất vả nhiều rồi. Tận Tư Minh nhỏ giọng nói. Ai đây? Đây là ai gọi nước uống vậy? Một cô gái vừa múa vừa đi tới cửa phòng, trông khá tò mò. Ôi trời! Đồ uống từ Starbucks, ông chủ thật là rộng rãi vậy sao? Các cô gái trong phòng múa đều lắc đầu. Không ai nhận, ánh mắt cô gái liền rơi về phía Diêu Cẩn và Tận Tư Minh. Tiến lại gần, cười vui vẻ nói. À, hóa ra người vừa mới công khai mối quan hệ với chúng ta là Cẩn Cẩn đây à? Thế thì người đàn ông hào phóng là chị đây đúng không? Diêu Cẩn mỉm cười nhàn nhã. Để mọi người tự đi lấy đi. Ồ, người yêu của Cẩn Cẩn đã mời chúng ta uống nước. Mau đến đây nào. Cô gái hét lớn về phía bên trong phòng. Ngay lập tức, các cô gái đều vui vẻ đi tới lấy nước uống. Diêu Cẩn tiếp tục nằm tự nhiên trong vòng tay Tận Tư Minh. Những ánh mắt lén lút từ người qua lại trong phòng múa và những người tham gia buổi tập luyện nhìn họ bằng ánh mắt lấp lánh. Có một vài người còn đến cảm ơn Tận Tư Minh và đùa vui với cô. Diêu Cẩn đều cười đáp lại, trong khi Tận Tư Minh ngại ngùng, khuôn mặt ửng đỏ, tiếp tục tập luyện và chạy thử cho đến gần 8 giờ tối mới kết thúc. Được rồi, các em yêu quý, hai ngày nay đã vất vả rồi. Tối nay tụi mình cùng nhau ăn cơm nha. Chị mời, buổi tối sẽ có các hoạt động vui vẻ nữa đấy. Ôi trời ơi, chị Phi thật là tuyệt vời. Được chị Phi mời cơm là có thịt ăn đấy. cô gái cao lớn được gọi là chị Phi tổ chức mọi người ăn tối. Đi đến bên họ với vẻ mặt tươi cười và mời Tận Tư Minh tham gia cùng. Diêu Cẩn dịu dàng nhìn Tận Tư Minh. Tớ nghe ý của cậu. Nếu cậu không muốn đi, tớ cũng sẽ không đi đâu. Đi thôi, Tận Tư Minh không nghĩ ngợi lâu. Đồng ý ngay. Vậy là cả nhóm 7-8 người sau khi thảo luận quyết định đến một quán thịt nướng gần đó. Đi taxi đến một nhà hàng nướng không quá xa. Tận Tư Minh suốt dọc đường luôn sát bên Diêu Cẩn và ngồi bên cạnh cô. Thịt bò mềm mịn, được nướng lên trên lửa than phát ra tiếng xèo xèo đầy hấp dẫn và thơm lừng. Tận Tư Minh gắp một miếng thịt vừa nướng chín, ân cần cắt nhỏ và bỏ vào đĩa của Diêu Cẩn. À, nhìn Cẩn Cẩn này, xem bạn gái của cô ấy kìa, alpha của cô ấy thật tốt quá, tôi cũng muốn có ai đó nướng thịt tốt như vậy cho mình. Cô gái ngồi đối diện, tóc ngắn và đang ngồi bàn bên kia, làm bộ nhăn nhó và nói nhỏ với người bên cạnh, nhưng đối phương chỉ nhìn cô với ánh mắt trắng mắt và gắp một miếng khoai tây nướng bỏ vào đĩa cô ấy. Còn ai kêu em không có bản lĩnh tìm người yêu tự lo cho bản thân đi. Không ngờ vô tình thể hiện một chút lãng mạn của bản thân. Tận Tư Minh ngơ ngác trong giây lát. Sau đó ngại ngùng mỉm cười và lén lút nhìn Diêu Cẩn bên cạnh. À, Diêu Cẩn cầm thìa, nghiêng người về phía cô. Môi đỏ nhẹ nhàng mở ra. Không biết phải là do mùi thơm ngọt ngào của kem phô mai ngô trong thìa trước mặt hay là pheromone phát ra từ Diêu Cẩn ngọt ngào đến mức lòng Tận Tư Minh đập thình thịch mấy nhịp. Đối diện với ánh mắt nóng rực từ hai phía, cô nhanh chóng ngậm thìa trong miệng rồi vội vàng rời đi. Ngọt không? Diêu Cẩn hỏi, đôi mắt lấp lánh nhìn cô. Tận Tư Minh gật đầu. Diêu Cẩn nhếch môi cười nhẹ, đưa thìa lên gần môi mình. Đầu lưỡi hồng nhạt của cô lướt qua vùng vừa mới bị Tận Tư Minh ngậm. Nói, tôi cũng thấy ngọt. Tận Tư Minh vội vàng cúi đầu, lấy một miếng rau cải làm lá trộn lẫn với đồ ăn và bắt đầu gặm. Vẻ như đang tìm cách trốn tránh ánh mắt này. Ăn tối xong, cả nhóm rời khỏi nhà hàng và chuyển đến một quán bar. Chị Phi đã đặt trước một bàn VIP rồi. Tự mình muốn uống gì thì gọi đó. Không cần khách khí đâu. Chị Phi nói rất thoải mái và rộng rãi. Cả nhóm cũng không khách khí. Vui vẻ gọi đồ uống của mình. Diêu Cẩn gọi một loại nước uống. Và chị Phi đã gật đầu hỏi nhẹ nhàng với Tận Tư Minh. Ồ, nhỏ này không uống rượu sao? Cẩn Cẩn thật là chu đáo. Nhỏ tuổi uống một chút là say mất. Phải thông cảm cho cô ấy thôi. Diêu Cẩn nói xong, nháy mắt với Tận Tư Minh. Dưới ánh đèn lấp lánh trong quán bar, đôi mắt lấp lánh của cô càng thêm quyến rũ và mê người. Tận Tư Minh ngẩn người trong chốc lát, lỡ mất một nhịp, hỏi ngược lại, ai là nhỏ tuổi? Rõ ràng Diêu Cẩn chỉ lớn hơn mình vài tháng thôi mà. Thấy dáng vẻ ngơ ngác dễ thương này, Diêu Cẩn mềm lòng như một đám bông gòn ngọt ngào. Không nhịn được đưa tay nhẹ nhàng xoa gương mặt bên má của Tận Tư Minh và áp sát vào tai cô thì thầm nhẹ. Người nào chịu ít rượu nhất chính là nhỏ tuổi đó. Tôi có thể luyện tập uống nhiều rượu hơn. Tôi sẽ thử xem hôm nay mình uống được bao nhiêu. Tận Tư Minh ngả lưng về phía sau. Tự tin rằng mình có thể khắc phục được điểm yếu này. Ô, Diêu Cẩn liếc nhìn cô. Không buông tha. Thấy Tận Tư Minh đang cố lảng tránh, cô tiếp tục áp sát. Có phải cậu định uống say để tối nay nhân cơ hội chiếm tiện nghi của tôi? Tôi không có ý đó. Ngược lại thì là cậu mới đáng nghi. Tôi, sợ tôi ăn thịt cậu à? Diêu Cẩn cười nhẹ. Và mùi hương nhẹ của tóc cô thoảng qua làm Tận Tư Minh có chút rùng mình. Khoảng cách quá gần, cộng với ánh sáng lờ mờ trong quán bar, khiến lòng can đảm của Tận Tư Minh như tăng thêm chút ít. Ai sợ ai còn chưa chắc đâu. Ha ha, hay lắm. Diêu Cẩn cười khẽ rồi ngẩng người dậy. Lúc này, một chàng trai ngồi cùng bàn đưa một ly rượu cho Diêu Cẩn. Cô nhận lấy và uống một hơi cạn sạch. Ánh đèn dài dịu nhẹ trong quán bar đột nhiên chuyển thành những tia sáng chớp nháy mạnh mẽ, hòa cùng nhịp điệu rộn ràng của âm nhạc. Không khí bắt đầu trở nên sôi động và nóng bỏng. Một vài người ngồi cùng bàn uống rượu đều có sức uống khá tốt. Tận Tư Minh đang cầm ống hút trong ly, mắt dán vào gương mặt tinh tế của Diêu Cẩn. Đôi tay trắng nõn, dài và mịn màng của cô đang nắm lấy thân ly bóng bẩy. Đôi môi đỏ hồng nhẹ nhàng chạm vào miệng cốc, hơi ngẩng đầu lên, lộ ra cổ thanh tú mềm mại như thiên nga. Ly rượu trong tay cô gần như đã rỗng. Gương mặt Diêu Cẩn khi uống rượu luôn không biểu lộ bất kỳ cảm xúc gì. Nhưng trong ánh đèn lấp lánh mờ ảo của quán bar lại làm tôn lên khí chất cao quý và lạnh lùng khó tả. Quả thật đẹp mắt và quyến rũ. Nhưng khi nhìn thấy cô và những người khác một ly tiếp một ly uống rượu, Tận Tư Minh không khỏi nhíu mày. Vẫn nên uống ít một chút thì tốt hơn. Cô nhẹ nhàng đặt ly rượu của mình xuống. Diêu Cẩn thuận thế ngả người vào lòng cô. Trên người đã lẩn khuất chút hơi men. Tớ nhớ cậu nói không nhất thiết ai cũng sợ ai đúng không? Tận Tư Minh giật mình. Điều đó có gì liên quan đến việc cậu uống rượu? Đêm nay nếu không uống thêm một chút thì không dám chắc tớ sẽ sợ cậu đấy. Diêu Cẩn vừa nói vừa lắc đầu, đưa trán cọ nhẹ vào cằm của Tận Tư Minh rồi nằm yên. Không biết có phải là cô đang thực sự uống say hay là cố ý. Không uống rượu để vững tinh thần thì tối nay tớ sợ cậu thì phải làm sao đây? Tận Tư Minh vừa nói vừa nhấp mắt. Nhất thời không rõ cô đang nói thật hay đùa. Đang đờ đẫn trong khoảnh khắc đó, Diêu Cẩn lại uống thêm một vài ngụm rượu. Tận Tư Minh không nhịn được nữa, tức giận giữ chặt cổ tay cô. Hôm nay vui lắm, cậu đừng uống quá nhiều nữa, được không? Diêu Cẩn nằm trên lòng cô, nhẹ nhàng lắc tay làm bộ làm dáng. Vẻ dịu dàng và đáng yêu khiến Tận Tư Minh không thể kiềm chế được. Cuối cùng, cô mềm lòng, Tận Tư Minh nửa ôm Diêu Cẩn về nhà, đặt cô nằm trên ghế sofa trong phòng khách, tẩy đi lớp trang điểm và dùng nước ấm rửa mặt cho cô trước khi nhẹ nhàng ôm cô lên giường. Đặt cô nằm xuống thật cẩn thận, ngồi bên giường, Tận Tư Minh nhìn gương mặt ngủ say của Diêu Cẩn, ngẩn người mất một lúc, đột nhiên nhớ đến vết bầm trên chân cô chưa bôi thuốc. Cô liền đứng dậy và đi lấy hộp thuốc từ phòng khách. Meo, vừa bước vào phòng khách, Momo đã chạy lại gần, kêu meo meo và trèo lên chân cô. Tận Tư Minh lấy ít thức ăn mèo đổ cho nó, thấy Momo không còn làm ồn nữa, mới mang theo hộp thuốc đi vào phòng ngủ, dùng bông gòn thấm thuốc. Cô nhẹ nhàng lau lên vùng bị bầm tím. Vì có những vùng vết bầm ở vị trí khó nhìn nên cô phải giữ chân Diêu Cẩn. Thay đổi một chút tư thế để có thể bôi thuốc một cách cẩn thận. Đôi chân Diêu Cẩn mềm mại, thon dài, làn da trắng mịn như tuyết. Đôi chân này thật sự khiến người ta ganh tị. Cảm giác mềm mịn, đàn hồi và ấm áp khi chạm vào khiến Tận Tư Minh không tự chủ được mà nhẹ nhàng nắm nhẹ một chút. Vừa chạm vào, Diêu Cẩn khẽ động đậy. Tận Tư Minh giật mình, vội buông tay ra, lúc nhận ra bản thân vừa làm gì. Khuôn mặt cô đỏ bừng, ngứa quá, cậu đang làm gì vậy? Diêu Cẩn mở mắt, giọng nói mềm mại như một làn gió nhẹ. Không biết có phải Tận Tư Minh động tác quá mạnh hay không? Diêu Cẩn vừa động đôi chân thì đột nhiên tỉnh lại, mở mắt và vùng vẫy ngồi dậy. Tận Tư Minh thấy cô tỉnh dậy cũng bất ngờ ngồi bật dậy từ bên giường. Nghĩ bản thân cũng không làm gì quá đáng, liền bình tĩnh trở lại, đang bôi thuốc lên chân cậu. Bôi thuốc, không trách được sao chân tớ lại ẩm ướt và ngứa ngáy như thế. Như thể có ai đang liếm đó vậy. Tận Tư Minh, có lẽ là tác dụng của rượu. Khuôn mặt Diêu Cẩn lúc này ửng đỏ như hoa đào. Đôi mắt như chứa đầy xuân sắc. Tận Tư Minh không khỏi lúng túng, vội quay mặt đi không dám nhìn lâu. Ha, tớ nhớ ra rồi. âm thanh rì rì phát ra từ trên giường. Vừa nghe thấy, Tận Tư Minh vừa quay đầu thì đột nhiên cả thế giới xoay vòng. Cô bị Diêu Cẩn ôm chặt cổ, lật người ngã xuống chiếc giường mềm mại. Quần áo là tớ tự cởi, hay cậu giúp tớ cởi đây? Tận Tư Minh trợn to mắt, kinh ngạc nhìn Diêu Cẩn nằm dưới mình. Nhìn gì mà nhìn, không phải nói ở trên giường không nhất định ai cũng sợ ai sao? Tớ bây giờ không sợ chút nào, còn cậu thì sao? Không, không phải, cô không nhớ mình đã nói câu đó trong hoàn cảnh này. Diêu Cẩn lại đang cố tình xuyên tạc ý của cô. Tận Tư Minh giơ tay định mở miệng, nhưng còn chưa kịp nói thì Diêu Cẩn đã kéo cô xuống. Hôn lên đôi môi cô, hai đôi môi mềm mại chạm nhau, xoắn xuýt và quấn quýt trong không gian ấm áp. Diêu Cẩn rời môi ra, nhẹ nhàng nói, tớ hối hận khi tối đó đưa quyền quyết định cho cậu. Nhưng tớ cũng nói rồi, sẽ đợi đến khi cậu không thể tự kiềm chế được nữa. Nói xong, đôi tay Diêu Cẩn ôm chặt cổ cô, hôn lại lên môi Tận Tư Minh lần nữa. Tận Tư Minh cũng nhiệt tình đáp lại, không thể kiểm soát cảm xúc của mình. Không phải là hoàn cảnh bên ngoài tác động, mà chính là từ sâu trong lòng. Cô đã sớm đắm chìm trong tình cảm này. Diêu Cẩn xoay người, áp Tận Tư Minh nằm xuống giường. Ánh mắt đầy tình cảm, nhưng cũng khiến người ta đỏ mặt với câu nói. Thật sự muốn tớ cởi giúp cậu à, nhóc con. Cậu, Tận Tư Minh cắn răng, đột nhiên xoay người chiếm thế chủ động, áp Cẩn xuống giường. Đừng có gọi tớ như vậy. Diêu Cẩn nằm trên giường, mái tóc dài rơi xuống gối mềm mại, bên môi mang theo vẻ quyến rũ khó tả. Vậy thì tự cậu cởi đi nào. Ngoan, tại sao lại là tớ phải cởi trước? Thì cậu đến cởi quần áo của tớ đi. Tận Tư Minh nuốt nước bọt, mắt dán vào làn da trắng nõn lấp lánh ở cổ Diêu Cẩn. Run rẩy đưa tay sờ vào nút áo đầu tiên, mất một lúc cũng không mở được. Chưa kịp phản ứng, góc nhìn đã thay đổi. Diêu Cẩn đã ngồi chéo lên người cô. Có phải hôm nay chúng ta sẽ lăn qua lăn lại cả đêm trên chăn gối như thế này không? Giọng nói của Diêu Cẩn mang theo chút trách móc và uất ức. Tức chết mất, Tận Tư Minh không nhịn được bật cười. Diêu Cẩn giả vờ giận dỗi. Còn cười nữa, Tận Tư Minh ngừng cười, che giấu cảm giác với đôi mắt lấp lánh, chớp nhẹ mắt với Diêu Cẩn. Hai người giao nhau ánh mắt, nhịp thở cũng từ từ dần trở nên nóng bỏng. Diêu Cẩn cúi người, nhẹ nhàng hôn lên gò má Tận Tư Minh. Đôi môi mềm mại tiếp xúc với làn da nóng rực, di chuyển từng chút một như muốn đùa nghịch cảm xúc của cô. Thoải mái không? Diêu Cẩn nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt Tận Tư Minh và hỏi. Tận Tư Minh cứng đờ, xấu hổ đến mức không thể nào chịu nổi, giơ tay tắt đèn đầu giường. À, sao lại tắt đèn? Ngại ngùng à, tớ còn chưa nhìn đủ mà. Diêu Cẩn cúi sát tay Tận Tư Minh, cắn nhẹ vào vành tai cô. Không tha cho cô, cậu, đừng nói nữa. Tận Tư Minh ngắt lời, hít một hơi thật sâu, nâng cằm Diêu Cẩn lên và chủ động hôn lên môi cô. Tớ không biết. Cậu dạy tớ nhé, cậu nghĩ tớ sẽ biết à? Không biết, nhưng tớ xem qua video hướng dẫn. Cậu nên thử trước. Đừng nói nhiều như vậy. Hai người tiếp tục lăn lộn và giày vò nhau đến tận rất khuya. Cuối cùng mệt mỏi và kiệt sức chìm vào giấc ngủ. Dù là lần đầu tiên còn vụng về và lúng túng nhưng tràn ngập tình cảm, ngọt ngào và đầy dịu dàng. Tận Tư Minh từ từ mở mắt, cảm nhận được làn da mềm mại đang áp sát lên mình. Lập tức mở to mắt, đầu óc mơ màng lập tức tỉnh táo. Cả căn phòng tràn ngập mùi hương quen thuộc. Đó là mùi thông tin tố từ Diêu Cẩn. Diêu Cẩn đang nằm trong vòng tay cô, ngủ say và an yên như vậy, còn Tận Tư Minh thì không dám nhúc nhích dù chỉ một chút. Cách chương.